Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chương 78 13 ở phòng tắm bị hai cái tao kỳ nữ tranh nhau liếm dương vật. Đem xuyên nhũ hoàn dâm phụ thao đến phun nãi tác giả tưởng lời nói. Vốn dĩ tưởng một chương kết thúc hai cái tân nhân vật. Kết quả ta thật sự là đánh giá cao chính mình. Cảm giác còn phải có hai chương như vậy mới có thể. Viết xong bạc bò, TT, vất vả đại gia quan khán. Nếu thích nói có thể cất chứa một chút. Tống Minh tìm được rồi phòng tắm. Đứng ở kính trước nhìn chính mình. Ra cửa trước sơ đến chỉnh tề kiểu tóc hiện tại đã có chút hỗn độn. Có mấy cái sợi tóc đáp ở trước mắt. Hắn kéo ra áo sơ mi. Rắn chắc ngực thượng có mấy chỗ dấu hôn. Tuy rằng không nặng, lại cũng rõ ràng. Hắn mơ hồ nhớ tới. Hẳn là ở thao mộng dễ thời điểm. Một bên Lena cho hắn mút ra tới. Hắn cảm thấy có chút khó xử. Tuy rằng gần nhất cùng lão bà cùng phòng số lần rất ít. Nhưng hắn cũng không quá tưởng mạo khả năng sẽ bị phát hiện nguy hiểm. Hắn hồi tưởng vừa rồi ở dưới lầu điên cuồng. Hoảng hốt mà cảm thấy có chút hư ảo. Hắn hất hất đầu, bỏ đi áo sơ mi ném ở bồn rửa tay thượng. Liền đi vào phòng tắm vòi sen. Mở ra vòi sen xúc rửa thân thể của mình. Đang lúc hắn nhắm hai mắt. Làm dòng nước theo đầu đi xuống hướng thời điểm. Một đôi mềm mại tay từ phía sau nhẹ nhàng mà quấn lên thân thể hắn. Tống Minh hoảng sợ. Quay đầu lại nhìn lại. Vừa không là Lena cũng không phải mộng dễ. Nhìn đến hắn có chút đề phòng ánh mắt. Nữ nhân phong tình vạn chủng mà cười. Tống tổng tương đương để cho ta tới giúp ngươi tắm rửa đi tương đương. Tống Minh đem bị nước trôi ướt đầu tóc bát đến. Sau đầu, hỏi, ngươi tên là gì? Nữ nhân nhìn hắn lộ ra tới mặt sửng sốt một chút lúc sau. Lộ ra tươi cười càng thêm kiều mị. Ta kêu Y Linh. Vừa rồi ở dưới lầu, Tống tổng tâm tư đều đặt ở Lena cùng mộng dễ này hai cái tao hóa trên người. Một chút cũng chưa xem ta đâu tương đương, cho nên đâu. Tống Minh cười, ngươi hiện tại là tới cùng ta hỗn cái mặt thục. Đâu chỉ là mặt thục, Y Linh tay ở hắn rắn chắc ngực thượng không thành thật mà dao động. Tiếp theo chậm rãi hướng hắn trên bụng nhỏ rời đi. Ta tưởng... Cùng Tống tổng nơi này, cũng quen thuộc, Tống Minh không nói lời nào. Tùy ý nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng mà thổi mạnh hắn làn da. Đi xuống hoàn toàn đi vào hắn nồng đậm lông tóc, theo sau cầm hắn nửa bột dương vật, mới vừa nắm lấy dương vật. Y Linh động tác liền trệ một chút, còn không có hoàn toàn cương cứng liền có như vậy kích cỡ. Nếu là ngạnh lên... Trách không được mộng dễ kia tao hóa có thể phun đầy đất, nàng hai tay nhẹ nhàng nắm dương vật. Bắt đầu chậm rãi xoa nắn vuốt ve, làm chính mình đầy đặn vú đè ở hắn trên lưng. Mềm hoạt lưỡi mặt trộn lẫn chảy xuôi nước ấm ở hắn phía sau lưng làn da thượng tùy ý mà hoạt động. Thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng gặm cắn hắn rắn chắc cơ bắp, Tống Minh xoay người đối mặt nàng. Đôi mắt đi xuống ngó ngó ý bảo. Y Linh ngầm hiểu, lập tức ở hắn trước người ngồi xổm quỳ xuống, thô to dương vật đối diện nàng mặt, nàng một bên dùng tay loát, một bên vươn đầu lưỡi, không ngừng mà đụng vào quy đầu, đang lúc nàng chuẩn bị đem quy đầu hàm tiến trong miệng thời điểm. Đột nhiên lại có một đạo thân ảnh vọt tiến vào, bất mãn mà hô, Y Linh, không phải nói tốt cùng nhau sao? Ngươi như thế nào chính mình trộm liền tại đây ăn dương vật? Y Linh quay đầu nhìn thoáng qua, cười hì hì nói, Kiều Kiều, ai kêu ngươi tới như vậy vãn? Ta cần phải trước cùng Tống Tổng giao lưu cảm tình tương đương, tao hóa. Đừng nghĩ ăn mảnh tương đương, Kiều Kiều vài bước vọt vào tới. Cũng quỳ gối Tống Minh trước người, hai nữ nhân tranh đoạt liếm ăn khởi hắn dương vật tới. Tống Minh đây là lần đầu tiên nếm đến hai. Điều đầu lưỡi đồng thời triền cuốn dương vật tư vị. Hai nữ nhân nhìn như ở tranh đoạt. rồi lại phối hợp với nhau thật sự ăn ý. Một cái hàm chứa quy đầu mút hút thời điểm, một cái khác liền dùng đầu lưỡi không ngừng mà câu lấy hắn trứng túi. Lại hoặc là hai điều đầu lưỡi phân biệt quấn lấy côn thịt đằng trước cùng sau đoan. Lẫn nhau một đi một về mà cuốn lộng, vừa thấy chính là nhiều năm qua phối hợp với nhau kinh nghiệm, nhưng không thể không nói như vậy thể. Nghiệm đối với Tống Minh tới nói, là một loại rất cường liệt kích thích. Hắn dương vật nhanh chóng ở hai nữ nhân môi lưỡi hạ xung huyết cương cứng. Không riêng gì độ cứng, liền kích cỡ đều so vừa rồi lớn hai vòng, Y Linh đầu tiên phát ra rên rỉ. Ngô Ân, như thế nào? Thật sự lớn như vậy à? Tương đương, nàng một bên rên rỉ, một bên nhịn không được bắt đầu duỗi tay moi lộng chính mình tao huyệt. Từ vòi hoa sen thượng rơi xuống nước ấm theo thân thể của nàng vẫn luôn chảy tới nàng giữa hai chân. Hỗn dâm nước không được mà đi xuống tích xuống dưới. Như vậy kinh người kích cỡ làm hai nữ nhân đều xuân tình nhộn nhạo lên, càng thêm ra sức mà mồm to hút liếm. Các nàng trước phối hợp với nhau, đến bây giờ đã biến thành cho nhau tranh đoạt. Hai điều mềm hoạt đầu lưỡi không ai nhường ai, đều tranh nhau liếm láp Tống Minh quy đầu. Quan mương, ai đều tưởng đem kia cực đại quy đầu cấp hàm tiến trong miệng, mà như vậy cho nhau tranh đoạt hành động, cấp Tống Minh mang đến chính là cực thượng khoái cảm. Phía trước hắn hưởng thụ quá khẩu giao, tuy rằng cũng có kỹ xảo thực tốt, nhưng là cùng hai điều đầu lưỡi khẩu giao mang đến kích thích căn bản vô pháp so sánh với. Hắn ngửa đầu, hưng phấn mà thở hổn hển, dương vật cũng ngạnh đến run lên mà. Ở hai người đầu lưỡi thượng bột động, hô, sảng, hai người các ngươi là tưởng đem ta hiện tại liền hút đến bắn ra tới sao? Có quan hệ gì? Chúng ta ở dưới lầu thời điểm nghe nói, Tống tổng dương vật lại đại, năng lực lại cường, liền tính bắn, khẳng định còn có thể đủ tiếp theo thao ta tao bước đúng hay không? Kiều Kiều duỗi đầu lưỡi, phiền mị nhãn xem hắn, không đợi Tống Minh đáp lại, Y Linh lập tức không phục mà tiếp lời. Ai nói Tống tổng bắn xong liền phải tiếp theo thao ngươi? Nói không chừng hắn càng thích ta tương đương, thừa dịp Y Linh phản bác thời điểm. Kiều Kiều giảo hoạt mà dùng đầu lưỡi một câu, liền đem quy đầu hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi gắt gao mà quấn lấy côn thịt, tham lam mà suýt hút lên. A Ngô, dương vật vẫn là như vậy, ăn đến nhất sảng. Tống tổng dương vật thật sự thật lớn, miệng đều phải nhét đầy. Kiều Kiều đầu lưỡi thực mềm, không riêng ở dương vật thượng hoạt tới đi vòng quanh, thậm chí còn tao quy đầu, đầu lưỡi hướng mã trong mắt toàn, sảng đến Tống Minh thân mình đều run lên, nhịn không được than nhẹ lên. Tê, thật sẽ liếm, muốn bắn. Kiều Kiều vừa nghe, liếm hút đến càng thêm mà ra sức lên. Trước sau đong đưa đầu làm dương vật ở nàng mềm mại môi lưỡi gian ra vào. Sau đó hé miệng vươn đầu lưỡi, dùng tay loát dương vật, mị kêu lên, bắn đi, bắn ở ta trong miệng, ta muốn. Bên cạnh Y Linh nóng nảy, cũng vội vàng duỗi đầu lưỡi, dùng tay xoa chính mình vú. A, Tống tổng, ta cũng muốn, muốn ngươi tinh dịch bắn ở ta trong miệng. Còn có mặt mũi thượng tương đương, dương vật vốn dĩ cũng đã sảng tới rồi cực điểm. Hơn nữa này hai cái tao hóa vẻ mặt mị thái mà quỳ gối hắn dưới thân duỗi đầu lưỡi. Tống Minh cảm giác chính mình đầu óc từng đợt mà trắng bệch. Hắn nhịn không được kẹp chặt eo mông. Một đại cổ tinh dịch đột nhiên liền từ mã trong mắt phun trào ra tới. Không lưu tình chút nào mà bắn ở Y Linh cùng Kiều Kiều trên mặt. Nhà A tương đương bắn, đại dương vật bắn, thật nhiều tinh dịch. Ngô A tương đương, đại lượng tinh dịch từng luồng mà không được từ mã trong mắt bắn ra, đều bắn ở hai nữ nhân yêu diễm trên mặt đi xuống chảy xuôi. Còn có một ít bắn ở các nàng lưỡi trên mặt. Trong lúc nhất thời phòng tắm vòi sen tràn ngập nùng liệt hormone khí vị, Kiều Kiều vươn đầu lưỡi sắc tình mà liếm rớt từ khuôn mặt thượng lưu đến khóe miệng tinh dịch. Như là nếm đến cái gì mỹ vị dường như thỏa mãn mà rên gì. À tương đương Tống Tổng vừa mới ở dưới cũng bắn quá không ít đi. Lúc này đây cư nhiên còn có thể bắn như vậy nùng tinh dịch. Hảo bồng, tiếp theo, nàng cùng Y Linh cùng nhau đứng lên, một người một bên kề sát Tống Minh, vuốt ve hắn bởi vì thở dốc mà phập phồng thân thể. Nàng ánh mắt đi xuống nhìn lại, quả nhiên nhìn đến hắn dương vật, tuy rằng quy đầu thượng còn treo tinh dịch, nhưng vẫn là gắng gượng trạng thái. Nàng nhịn không được vươn tay đi xuống sờ soạng, đầu ngón tay ở hắn trên bụng nhỏ qua lại hoa lộng. Này căn đại dương vật còn như vậy ngạnh, khẳng định là còn không có sảng đủ đi. Nói, nàng tắt đi vòi hoa sen, mị thái mười phần mà lôi kéo hắn đi ra ngoài. Phòng tắm bên ngoài chính là một gian phòng ngủ. Trung gian bày biện cái giường lớn kia, thoạt nhìn quả thực có thể nằm bốn người. Kiều Kiều dẫn đầu ngồi xuống trên giường, giải khai trên người duy nhất một kiện nịt vú. Đương nàng đem nịt vú ném tới trên mặt đất lúc sau, Tống Minh nhìn đến nàng phấn nộn hai chỉ núm vú thượng các đánh một con nhũ hoàn, vòng tròn hình nhũ hoàn thượng nạm tam đóa bạc chế hoa hồng. Chuế ở nàng đính kiều đầu vú thượng thật là đẹp. Nàng cười quyến rũ đối mặt Tống Minh chậm rãi mở ra hai chân, làm hắn nhìn chính mình ướt át dính tao huyệt. Tiếp theo lại dùng đôi tay nâng lên chính mình hai vú, ngón tay nhẹ nhàng khảy nhũ hoàn. Tống Tổng tương đương ngươi xem ta vú thượng nhũ hoàn đẹp hay không đẹp. Tống Minh cũng bò lên trên giường, dùng quỳ tư khinh ở nàng trên người, duỗi tay dùng sức bắt được nàng vú, cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đánh nhũ hoàn nữ nhân. Ta nghe nói đánh nhũ hoàn lúc sau vú sẽ thực mẫn cảm. Hôm nay vừa lúc làm ta thử xem loại này đồn đãi thật không thật. Nói, hắn dùng ngón tay ở nàng đầu vú thượng vê vài cái. Quả nhiên Kiều Kiều thân thể đột nhiên run rẩy lên. A a a, tương đương ngươi, ngươi như thế nào như vậy ý xấu? Biết rõ là thật sự, còn muốn như vậy chơi ta? Tống Minh tươi cười càng đắc ý. Trang cái gì? Căn bản là ước gì ta chơi hư ngươi tao nãi đi. Một hồi thao ngươi tao âm hộ thời điểm, ta nhất định phải bắt lấy ngươi nhũ hoàn, hung hăng chơi ngươi tao đầu vú. Kiều Kiều chỉ là nghe hắn nói như vậy, liền khống chế không được hưng phấn đến thẳng phát run. Ngô Ân, thật, thật vậy chăng? A, cảm giác sẽ thực sảng. Hảo tưởng bị ngươi nhéo vú dùng sức chơi. Nàng chỉ là tưởng tượng thấy một hồi Tống Minh sẽ như thế nào chà đạp nàng vú, cũng đã hưng phấn đến tao âm hộ ngăn không được mà chảy ra dâm nước, thậm chí theo mông chảy tới khăn trải giường thượng. Nếu ngươi như vậy chờ mong, vậy trước làm ngươi hưởng thụ ta đại dương vật hảo. Tống Minh nắm chính mình dương vật ở Kiều Kiều lại ướt lại mềm dâm âm hộ thượng hung hăng mà chụp đánh. Bên cạnh Y Linh sốt ruột lên, nàng bắt lấy Tống Minh tay đặt ở chính mình mềm nhũ thượng, nũng nịu mà kháng nghị nói, a tương đương Tống Tổng, tuy rằng nàng vú thượng đánh nhũ hoàn, chính là ta vú thượng cũng có đặc điểm a, ngươi xem tương đương ta văn một cái tình yêu đâu, hơn nữa ta trên người còn có khác kinh hỉ nga, ngươi như thế nào không trước thao ta sao tương đương. Tống Minh nghiêng mặt xem nàng, xoa vuốt nàng mông, đừng nóng vội, tao hóa, dương vật khẳng định có phần của ngươi, hiện tại liền tạm thời ủy khuất ngươi, dùng ngón tay sảng một sảng được không? Hắn tay theo nàng viên kiều mông đi xuống sờ soạng, vói vào âm hộ trong động nhợt nhạt mà moi lộng, à ân, chán ghét, kia, vậy ngươi nhanh lên đem cái này tao kỹ nữ thao đến cao trào. Sau đó đến lượt ta dùng bức ăn ngươi dương vật, chẳng qua bị moi vài cái, Y Linh mông liền sau này dầu không ngừng cọ hắn tay. Theo sau lưu luyến không rời mà nằm tới rồi Kiều Kiều bên người. Mở ra chân dùng ngón tay cắm chính mình âm hộ huyệt tự an ủi lên, Tống Minh vừa lòng mà cười. Hắn dùng dương vật nhắm ngay Kiều Kiều mềm âm hộ, còn cố ý dùng quy đầu ở nàng mềm trên môi khẩy vài cái, dẫn tới nàng kiều xuyễn liên tục, thẳng đến quy đầu thượng đều dính đầy nàng tao dịch, hắn mới đột nhiên một đỉnh eo, đem nguyên cây dương vật chen vào nàng chảy thủy dâm âm hộ chung. Kiều Kiều trong nháy mắt liền cảm thấy chính mình mềm âm hộ bị hoàn toàn tác đến gắt gao. Nàng không thể không tận lực thả lỏng chính mình nộn huyệt, mới sẽ không bị kia căn thô to dương vật căng đến lên men. Tê a, như thế nào? A, ngươi dương vật thật sự thật lớn. Như thế nào cảm giác so vừa rồi ăn thời điểm còn muốn thô? Không được, cảm giác tiểu bước đều phải ăn không vô. Căng đến hảo toan a. Ngô Ân, cắm ở trong miệng cùng cắm ở tao bước, như thế nào sẽ giống nhau đâu? Tống Minh nhìn xuống nàng, duỗi tay nắm nhéo nàng âm đế. Kiều Kiều âm đế đã sớm đã sưng lên, hắn chỉ án niết vài cái, nàng liền sảng đắc dụng lực mà chặt lại tao huyệt. Ân a a tương đương không cần, không cần như vậy xoa âm đế. Hảo sảng a. Tống Minh lại bất vi sở động, không riêng tiếp tục đùa bỡn âm đế, lại còn có bắt đầu xoa bóp nàng đầu vú. Nếu hảo sảng, như thế nào còn nói không cần? Âm đế như vậy sảng, vú sảng không sảng a? Hắn một bên hỏi, một bên dùng đầu ngón tay gợi lên nàng nhũ hoàn khẽ động, mang theo nàng toàn bộ vú đều ở đong đưa. Kiều Kiều tiếng kêu dâm đãng một chút liền trở nên cao vút lên. A, không được, nhũ hoàn không thể như vậy. A, không cần như vậy xà. Tống tổng, Tống tổng, thân thể của nàng không được mà phát run, hai chỉ vú càng là rũ ra một mảnh nhũ lãng. Nàng gắt gao mà ôm chính mình đầu gối, dùng sức mà hướng hai bên tách ra hai chân, nộn âm hộ nỗ lực mà nuốt ăn Tống Minh dương vật. Thao ta, dùng sức thao ta, rất thích. A a tương đương hảo thô dương vật, sảng đã chết. Tống Minh chống đối càng ngày càng dùng sức, hắn eo hông thô lỗ mà chụp đánh vào Kiều Kiều âm hộ huyệt thượng, mỗi một lần cắm lộng đều bắn ra không ít dâm thủy. Thực mau hắn hạ bụng nồng đậm lông tóc đều bị nàng bắn ra tới dâm nước cấp dính ướt. Hắn thay phiên mà câu lôi kéo Kiều Kiều tao nhũ thượng nhũ hoàn, thở hổn hển hỏi, vì cái gì không cần xà? Ngươi mang như vậy nhũ hoàn, còn không phải là vì làm nam nhân xả sao? Ân, như vậy xả ngươi hẳn là thực sảng mới đúng đi. Không phải nói tao nãi thực mẫn cảm sao? Thật sự, thật sự thực mẫn cảm. Không, không cần lại xả Ngô A tương đương. Kiều Kiều sảng đến ngón chân đều chặt lại, tao lãng mà vặn hoảng chính mình eo, muốn giảm bớt đầu vú thượng khoái cảm. Chính là động tác như vậy chỉ là làm nàng dâm âm hộ cũng đi theo hưng phấn lên, trên dưới hai nơi cùng nhau hưởng thụ kích thích. Nàng cao cao ngửa đầu, khi thì cắn môi, khi thì vươn đầu lưỡi. Nàng nửa phiên mị nhãn, trên mặt đã xử lý tinh dịch dấu vết, sấn nựng nàng ửng hồng sắc mặt thượng càng có vẻ sắc tình. Tiếp tục xả nói, sẽ thế nào? Tống Minh biểu tình thoạt nhìn thực chân thành, chính là hắn tuy rằng buông lỏng tay ra chỉ, nhưng lại bắt đầu dùng bàn tay quất đánh nàng vú, cùng với bạch bạch trầm đục. Kiều Kiều vú bị hắn phiến đến ném không động đậy đã. Hai cái hoa hồng nhũ hoàn cũng đi theo lắc nhẹ. Như vậy đâu, phiến vú có thích hay không? Núm vú thượng đều xuyên hoàn, trừ vài cái vú, đối với ngươi mà nói hẳn là cũng thực hưng phấn đi. Kỳ thật Tống Minh nói được không sai, Kiều Kiều vú trời sinh mẫn cảm, vì ở tình ái chung hưởng thụ càng mãnh liệt khoái cảm mới có thể ở đầu vú thượng xuyên hai cái hoàn. Dùng bàn tay quất đánh nãi thịt đối nàng tới nói giống như là xuân dược giống nhau kích thích hưng phấn, nàng liền trên mặt biểu tình đều trở nên giống si nữ giống nhau. Nàng hai tay chống ở Tống Minh cơ ngực thượng dùng sức mà vuốt ve, móng tay ở hắn ngực chảo ra mấy cái bạch ngân tới. Thích đã chết, ta thích bị đánh vú. Như vậy quá sung sướng. Đánh ta, lại đánh ta, bắt ta vú, nhanh lên, cầu ngươi Tống tổng. Tống Minh bị nàng này cơ khát biểu tình nhiễu đến hô hấp đều hỗn loạn. Hắn một bên quất đánh nàng nhũ thịt, vừa thỉnh thoảng mà dùng đại trưởng gắt gao bóp chặt vú. Đem vú nắm ở trong tay ném hoảng, làm nhũ hoàn cũng đi theo đong đưa lên, tào kỵ nữ. Chỉ là trừ vú liền như vậy sảng. Nếu là, như vậy đâu, hắn đem một bàn tay từ nàng âm đế thượng rời đi. Đổi thành gợi lên nàng nhũ hoàn, đem vú hơi hơi mà xả lên, một cái tay khác bắt đầu dùng sức mà phiến đánh, làm nàng nãi thịt cùng đầu vú đồng loạt đã chịu mãnh liệt kích thích. Một bên phiến tao vú, một bên xả người nhũ hoàn thế nào? Chỉ là chơi vú có thể hay không cao trào a? Dâm phụ, Tống Minh eo hông thao làm cũng không có gia tốc. Chính là kiều kiều thân thể phản ứng lại càng ngày càng cường liệt. Nàng eo hông khống chế không được mà run rẩy, liền bụng nhỏ đều ở trừ động, toàn bộ thân thể điên cuồng mà hướng về phía trước cung. Nàng đôi tay mất khống chế mà lung tung chảo xoa chính mình vú. Có khi lại duỗi thân đến giữa hai chân đi xoa nắn sưng to âm đế, xé. Không cần lại chơi vú. Ngô Ân, vú bị chơi đến hảo trướng. Không được, thao ta, mau dùng đại dương vật thao ta. Bắt ta vú, niết ta núm vú. Cầu ngươi, dùng sức bắt ta nãi. Sảng đã chết, Tống Minh trên eo cũng bắt đầu dùng sức mà tàn nhẫn thao. Hung hăng mà phiến kiều kiều vú mấy bàn tay sau. Hắn dùng ngón tay dùng sức mà nắm xuyên hoàn kiều nộn đầu vú nắm xả. Xoa vê, thô xuyễn nhục nhã nói. Thật là tiện kỹ nữ. Còn cầu nam nhân dùng sức bắt người nãi. Chơi nãi cũng có thể cao trào phải không? Vậy cao trào cho ta xem. Sảng đã chết. Tao nãi bị chơi đến hảo sảng hảo trướng. Nha a, muốn tới, muốn phun. Kiều kiều khan cả giọng mà dâm kêu, nguyên bản đại trương đầu gối đột nhiên gắt gao cũng lên. Ngón tay nắm chặt dưới thân khăn trải giường, thân thể khống chế không được động đất run lên, liền hai bên nhũ thịt cũng bắt đầu đi theo run rẩy. Tống Minh vốn tưởng rằng nàng sẽ tự âm hộ huyệt, phun ra cao trào nước sốt, không nghĩ tới, thế nhưng là từ nàng xuyên hoàn hai viên nộn hồng núm vú chung. Theo hắn xoa vê động tác, phun ra từng luồng nãi nước tới. Hắn ở kinh ngạc rất nhiều theo bản năng mà tăng thêm trên tay lực độ. Kiều kiều thân thể run đến lợi hại hơn. Hắn như là vắt sữa giống nhau dùng sức nhéo nàng đầu vú. Làm nãi nước không ngừng mà từ núm vú trung phun ra. Phun ướt hắn tay, cũng chảy đầy nàng nhũ thịt, ha. Thế nhưng là cái sẽ phun nãi tao kỹ nữ. Ta còn chưa từng có thao quá sẽ phun nãi. Thoạt nhìn thật sảng. Mẹ nó, làm chết người này bỏ sữa. Tao âm hộ có thể hay không phun? Ân, tao âm hộ cùng vú cùng nhau phun a. Lãng hóa. A, ha a, sẽ phun. A, Tống tổng, hảo sảng. Ta bị ngươi chơi đến hảo sảng. Không được. Ta muốn đem nãi cùng dâm thủy đều phun cho ngươi. Tao âm hộ cũng muốn sảng, muốn phun a. Kiều kiều điên cuồng mà bãi đầu, toàn thân đều giống xúc điện giống nhau mất khống chế mà co rút. Nãi nước còn không có phun xong, dâm âm hộ cũng ngay sau đó phun ra cao trào nước sốt. Liền nàng chính mình trên người đều bị này đó chất lỏng làm cho thủy lâm lâm, nàng trợn trắng mắt. Không biết co rút bao lâu mới nằm liệt xuống dưới. Thân thể còn hơi hơi run rẩy, thất thần mà nhìn trần nhà. A, ha a, bị đùa chết. Rất thích bị thao đến phun nãi. Tống Minh sau này lui chút. Theo dương vật rút ra. Còn có một tiểu cổ dâm nước từ kiều kiều âm hộ trong động bừng lên. Cùng nàng tương phản chính là. Tống Minh chẳng những không có bán tinh. Dương Vật ngược lại còn so vừa rồi càng ngạnh. Cao Cao mà kiều, một bên vẫn luôn ở tự an ủi Y Linh. Tào huyệt đã sớm chảy một uông thủy, liền khăn trải giường đều tẩm ướt. Thấy hắn rút ra dương vật, vội vàng bò lên thân tới, ôm thân thể hắn liền cơ khát mà mút hôn hắn hầu kết. Ngực, dùng hai chỉ vú dán ở hắn cơ bụng thượng xoa nắn. A, đại dương vật còn cứng quá, hiện tại nên đến phiên ta dâm bước đi. Đại dương vật lão công tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.